quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là rừng nào cọp nấy. Chu Chiêu Chiêu không ngờ rằng Dương Duy Lực đã lạnh lùng như vậy mà đối phương không hề sợ hãi, thậm chí còn liếc mắt đưa tình với anh. Đã bao lâu rồi không có ai dám trêu chọc Dương Duy Lực như vậy. Hơn nữa, còn là ngay trước mặt cô. Đáng lẽ cô nên tức giận, nhưng không hiểu sao Chu Chiêu Chiêu lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô cười cái gì vậy? Người phụ nữ tức giận nói, bĩu môi đỏ rực, trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Xin lỗi, nhưng thật sự quá hài hước. Tôi không nhịn được. Chu Chiêu Chiêu che miệng cười, vai run lên, rất buồn cười à. Dương Duy Lực nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Hả, được rồi, tôi không cười nữa được chưa? Chu Chiêu Chiêu vừa cười vừa nói. Người phụ nữ không hài lòng liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, sau đó lại quay sang nói với Dương Duy Lực. Đồng chí này, giá cả chúng ta có thể thương lượng. Anh xem tôi rất thành tâm mà. Vì cửa hàng này, cô ta đã chờ đợi hơn một năm rồi. Cửa hàng hiện tại của cô vị trí không tốt. Nơi này cô đã để mắt từ lâu. Còn trả tiền cho người bán hàng đối diện để nhờ họ theo dõi giúp. Sáng nay vừa đến cửa hàng, cô đã nhận được điện thoại. Người bán hàng nói cửa hiệu cô thích vừa mở cửa. Người phụ nữ vui mừng gác máy, bắt taxi đi ngay. Nào ngờ đã có người đến trước. Tôi là Tần Bội Bội. Cô tên gì? Thấy Dương Duy Lực không nói gì, Tần Bội Bội chuyển sang hỏi Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu, Chu Chiêu Chiêu nhướng mày cười đáp. Dù mùi nước hoa của cô ta không dễ chịu, nhưng tính cách thẳng thắn này lại hợp gu Chu Chiêu Chiêu. Cửa hàng này là tôi xem trước, Tần Bội Bội nói, phải có trước có sau chứ. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Cảm ơn cô đã đánh giá cao cửa hàng này. Tần Bội Bội, cảm giác cô gái này nói chuyện rất khôn ngoan, mà còn có gì đó kỳ lạ. Nhưng hiện tại cô không thể nói rõ được. Chị em mình, Tần Bội Bội vẫy tay gọi cô. Nói chuyện một chút nhé. Ừ, cô nói đi. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Cô muốn dùng cửa hàng này để làm gì? Tần Bội Bội hỏi, mở cửa hàng. Cô biết KFC không? Chu Chiêu Chiêu cười hỏi. Đại khái là loại tương tự. Tần Bội Bội gật đầu. Cũng có chút nhãn quan đấy. Trên con phố này, cửa hàng đồ ăn không nhiều. Phần lớn là quán ăn nhỏ. Mà mấy năm nay KFC rất thịnh hành. Đặc biệt là giới trẻ rất thích. Đông Đại Lộ lại là nơi giới trẻ tụ tập. Mở cửa hàng gà rán ở đây, chắc chắn kinh doanh rất tốt. Chị em mình, thương lượng một chút nhé. Cửa hàng này rộng thế, tiền thuê cũng không rẻ. Tần Bội Bội cười nói, chi bằng cô nhường tôi thuê. Cô đi tìm chỗ khác đi. Xong việc chị mời cô ăn cơm nhé. Không được đâu, Chu Chiêu Chiêu nói. Cửa hàng này tôi cũng rất thích. Hơn nữa tôi là, vậy này, tôi bồi thường cô một ít tiền. Cô đi tìm chỗ khác đi. Tần Bội Bội dụ dỗ. Dù sao cô bán đồ ăn, mở ở đâu cũng kiếm được tiền. Hơn nữa, cô thấy ông chủ nhà kia không? Tần Bội Bội đột nhiên chỉ Dương Duy Lực. Trông cũng đẹp trai đấy. Chu Chiêu Chiêu, vậy thì sao? Phiêu Vũ Miên Miên, tuổi này chắc chưa kết hôn nhỉ? Tần Bội Bội nói đến đây ưỡn ngực. Tôi muốn theo đuổi anh ta. Đợi chị đuổi được anh ta rồi. Không đuổi được đâu. Chu Chiêu Chiêu ngắt lời. Cái gì? Tần Bội Bội đang hứng thú không nghe rõ. Đợi phản ứng lại mới nói. Tại sao? Vì anh ấy đã có chủ rồi. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Cô, sao biết? Tần Bội Bội hỏi. Cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy. Vì anh ấy là chồng tôi mà. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Với lại cửa hàng này không thể nhường cô được. Nhưng mà, Tần Bội Bội, một vạn điểm tổn thương có không? Cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông ưng ý, nào ngờ đã có vợ. Thôi thì đàn ông cũng chỉ là phù du, không bằng kiếm tiền vui vẻ. Nhưng tại sao lại còn bị đả kích kép. Khoan đã, cô vừa nói, nhưng mà, gì đó, Tần Bội Bội chậm hiểu hỏi. Nhưng chúng tôi còn một cửa hàng khác ở phố trung tâm. Lượng người qua lại cũng rất đông. Cô có muốn xem không? Chu Chiêu Chiêu nói, nhà cô còn có cửa hàng nữa. Tần Bội Bội thốt lên. Cô gái này khiến người ta ghen tị quá. Làm sao đây? Cô chua xót quá. Chồng đẹp trai như vậy, lại còn có nhiều cửa hàng. Còn chồng tôi, cô đừng mơ nữa. Chu Chiêu Chiêu nói, Tần Bội Bội, chuyện này đừng nhắc nữa được không? Xấu hổ quá, đứng trước mặt vợ người ta mà nói muốn theo đuổi chồng họ. Vậy đổi số điện thoại đi. Tần Bội Bội nói, chúng ta hẹn ngày khác đi xem cửa hàng nhé. Em gái, chuyện này coi như bỏ qua đi. Cô hạ giọng nói, nếu không, Tần Bội Bội không còn mặt mũi nào đi lại trên con phố này nữa. Được, Chu Chiêu Chiêu cười, lấy giấy viết số điện thoại nhà và địa chỉ cửa hàng cho cô. Dạo này tôi rất bận. Đây là địa chỉ, cô có thể tranh thủ đi xem trước. Cửa hàng này là do Dương Duy Lực vừa nói với cô. Tần Bội Bội cầm tờ giấy nhìn địa chỉ, xúc động nói, cửa hàng này tôi biết, là vị trí cô hằng mơ ước, chỉ là giá thuê quá cao nên không dám nghĩ tới. Cô có thể giảm giá cho tôi không? Cô ta nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy mong đợi. Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận mà. Chu Chiêu Chiêu phát hiện, Tần Bội Bội thực ra rất xinh, chỉ là trang điểm không đúng cách, khiến cô trông quá lòe loẹt. Không đứng đắn, màu son cũng không phù hợp. Trông già đi, nhưng ngũ quan của cô rất đẹp. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng sẽ rất xinh. Được chứ, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Nhất định sẽ cho cô già ưu đãi. Tần Bội Bội cười to, vỗ vai Chu Chiêu Chiêu. Không trách tôi vừa gặp đã thích cô rồi. Thật sao? Chu Chiêu Chiêu đảo mắt. Tôi không mù đâu. Lúc đầu cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Cô không phải không thấy. Ha ha, Tần Bội Bội xấu hổ nói. Lúc đó tôi không biết núi Thái Sơn mà. Nhưng cô yên tâm, tôi không chiếm tiện nghi của cô đâu. Tần Bội Bội khoát tay hào phóng nói. Sau này quần áo trong cửa hàng của tôi, cô thích cái nào, cứ lấy giá nhập. Đồng ý, Chu Chiêu Chiêu cười. Tình bạn của con gái đôi khi thật kỳ lạ, hai người vừa còn không ưa nhau, giờ lại vô tình hợp gu nhau. Cách chương.